Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 169, Thảo Chi sân bãi. Stamie, theo một tiếng rên rỉ, mưa nhỏ nhanh chóng chạy đến Stamie bên người. Nhìn xem bảo thạch đều đã ảm đạm Stamie. Trong mắt lập tức xuất hiện lệ thương tâm nước. Quay đầu hận hận nhìn thoáng qua Hyakun. Sau đó xuất ra Pokebo. Đem Stamie thu hồi trong Pokebo. Sau đó liền chảy nước mắt nhanh chóng chạy mất. Ngoặc kép, ách, tình huống như thế nào? Có phải hay không ta làm quá phận rồi? Hyakun nhìn xem bão tố lấy nước mắt chạy đi mưa nhỏ. Mang trên mặt vẻ lúng túng biểu lộ đối Shinku nói. Giống ô, đừng nhìn ta, ta cái gì cũng không biết. Shinku liền tranh thủ đầu phiết đi qua. Biểu thị chính mình chỉ là một cái nghe chỉ huy. Khụ khụ, bởi vì phe đỏ huấn luyện ra không có phái ra thứ ba chi tiếp tục tác chiến Pokemon. Coi như là từ bỏ. Cho nên, số 4 nham thạch sân bãi. Trận đầu chiến đấu người thắng. Là màu xanh lá phương Hyakun. Chúc mừng chúc mừng. Sân bãi cái khác trọng tài cũng là một mặt xấu hổ. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Thế là quay đầu nhìn một chút thời gian. Sau đó lại đối với tai nghe thương lượng một phen. Sau đó liền tuyên bố Hyakun đạt được thắng lợi. Ây, tốt a, trở về a Shinku. Vậy ta trước hết cáo từ. Mặc dù trong lòng có một tia nhỏ áy náy. Nhưng là Hyakun cũng không có cái gì biện pháp. Cũng không thể đem người tìm đến lại đánh một trận đi. Mà lại coi như lại đánh một trận. Trận đấu này kết quả cũng sẽ không thay đổi. Làm gì lại đi phí những cái kia công phu. Thế là Hyakun liền đem Shinku thu hồi bảo bối bên trong. Cùng trọng tài cáo từ một tiếng về sau. Liền hướng phía phòng nghỉ đi đến. Cái khác sân bãi. Còn có rất nhiều người còn tại chiến đấu. Trong đó cũng có mấy cái người quen. Một bụi cỏ chi sân bãi phía trên. Một con Blissey đang cùng một con Gastly đánh cho khó phân thắng bại. Vừa nhìn thấy cái này Blissey, Hyakun liền biết chỉ huy hắn người nhất định là Kyong. Nhìn thấy Gastly bị Blissey các loại trạng thái kỹ năng tra tấn một bộ đều nhanh sụp đổ dáng vẻ. Hyakun liền biết, Kyong trận này hẳn còn chưa biết muốn đánh tới lúc nào đâu. Làm thuộc tính Blissey, Gastly hệ U Linh kỹ năng đều bị miễn dịch. Còn sót lại mấy cái ác thuộc tính cùng siêu năng thuộc tính cũng bị đặc phòng cự cao Blissey Linh. Xảo tránh thoát, mà U Linh thuộc tính Gastly cũng là hoàn toàn miễn dịch Blissey vật sở hữu công kỹ năng. Blissey không cần kỹ năng học tập cơ lời nói sẽ chỉ vật công kỹ năng. Hai người này muốn quyết ra thắng bại, thật đúng là không biết muốn ngày tháng năm nào đâu. Một bên trọng tài lúc này đều là một mặt hắc tuyến. Hiển nhiên hắn cũng chưa bao giờ gặp như thế kỳ hoa đối chiến. Bởi vì là tranh tài thời gian, Hyakun cũng không dễ chịu đi chỉ điểm. Thế là cũng không còn quản nhiều. Tiếp tục hướng phía phòng nghỉ đi đến. Mới vừa tiến vào rời sân cái kia lối ra. Sớm đã đứng tại lối đi ra một người liền mở miệng nói với Hyakun. Không nghĩ tới ngươi còn có đam mê này. Vừa rồi cái kia người mới huấn luyện ra đoán chừng muốn thời gian rất lâu mới có thể hồi phục lại. Một lần nữa đối Pokemon đối chiến nhắc lên lòng tin. Ngươi làm như vậy liền không có một điểm áy náy sao? Nghe được lời nói này Hyakun hơi sững sờ. Sau đó quay đầu nhìn về phía thanh âm truyền đến địa phương. Chỉ thấy một phong tao thiếu niên mặt không thay đổi dựa vào tường nhìn xem Hyakun. Một thân màu đỏ thẫm áo khoác mặc lên người. Ánh mắt bên trong còn mang theo một tia khinh bỉ. Uy, Lan, người cứ như vậy cùng mình thượng cấp nói chuyện sao? Có còn muốn hay không muốn tiền lương? Hyakun nhận ra tên này người mặc áo khoác phong tao thiếu niên. Sau đó cười đối thiếu niên nói. Hừ, không có mặc đồng phục của đội. Ta cũng không phải là thuộc hạ của ngươi. Hiện tại thân phận của ta chỉ là một tham gia liên minh giải thi đấu người khiêu chiến. Mà lại ta cũng không thiếu chút tiền lương này. Vừa rồi cái kia lời nói. Cũng là đồng dạng lấy huấn luyện ra thân phận nói ra. Ngươi không cần cùng ta nói sang chuyện khác. Lan hừ lạnh một tiếng. Sau đó đứng thẳng người đi đến Hyakun bên cạnh. lạnh lùng nhìn xem Hyakun nói. Nghe xong Lan, Hyakun cũng rất bất đắc dĩ. Khẽ thở dài một cái, thở ra một hơi sau nhẹ nói. Ta có thể làm sao? Ta đã rất hạ thủ lưu tình có được hay không? Cũng không thể là để cho ta giở trò dối trá đi. Ta nhưng không có bản sự này. Mặc dù ta cũng biết, vừa rồi sự kiện kia có thể sẽ đối tên thiếu niên kia tạo thành ảnh hưởng. Nhưng đây chính là tranh tài. Ta cũng bất lực. Ta hiện tại có thể làm, chính là để cho mình đứng ở cao nhất vị trí kia. Dạng này hắn liền sẽ cảm thấy như vậy. Oa, nguyên lai thắng ta người kia lợi hại như vậy. Như vậy, đánh thua cũng là nên nha. Đây là ta hiện tại duy nhất có thể làm. Đúng rồi. Ha ha, mới vừa rồi không có nhìn thấy ngươi. Ngươi hẳn là còn không có ra sân đi. Một hồi ngươi cũng sẽ ra sân. Nếu là ngươi cũng gặp phải một giống ta gặp phải như thế người mới huấn luyện ra, ngươi sẽ làm thế nào đâu? Nếu không ta nhìn ngươi liền vì bảo vệ người mới huấn luyện ra lòng tin, trực tiếp nhận thua được rồi. Nói một đống, Hyakun đột nhiên đối với Lan trêu ghẹo nói. Hừ, cưỡng từ đoạt lý, ta và ngươi không có lời gì nói. Kỳ thật ta cũng vẫn muốn cùng ngươi đến một trận đối chiến. Lần này đúng lúc là một cái cơ hội. Lần này, ta nhất định sẽ đi đến cuối cùng. Mà ngươi, cần phải nhớ chính ngươi nói lời nói. Cũng đừng thật sớm liền bị đào thải. Nói như vậy, ta thế nhưng là sẽ rất thất vọng. Lan trong giọng nói mang theo vẻ mong đợi cùng hưng phấn. Nói ra một đoạn này có thể tính là khiêu chiến tiên ngôn lời nói về sau. Liền không tiếp tục để ý Hyakun. Nhấc chân đi vào hội trường. Bởi vì hắn đối chiến đã muốn bắt đầu. Ha ha, những lời này ta còn nguyên trả lại cho ngươi. Ngươi cần phải hảo hảo cố gắng, để cho ta cảm giác được một tia uy hiếp cảm giác. Bằng không, ta trở thành quán quân về sau, thế nhưng là sẽ rất nhàm chán. Hyakun nhìn xem Lan rời đi bóng lưng, khóe miệng phác họa ra vẻ tươi cười. Sau đó lớn tiếng đối với Lan hô. Hành tẩu bên trong, Lan thân thể có chút dừng lại một chút, sau đó truyền đến một tiếng mang theo ý cười hừ lạnh. Lần nữa mở ra bộ pháp, hướng phía chính mình đối chiến sân bãi đi đến. Hyakun trở lại chờ phòng nghỉ ngơi. Chính mình đánh xong trận đầu, còn lại còn có 3 trận cái khác đối chiến sân bãi tranh tài. Chờ thứ nhất vòng sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Liên minh đại hội hệ thống liền sẽ lại một lần nữa đem thông qua vòng thứ nhất tuyển thủ đổi mới, sắp xếp, tạo thành đối ứng phân tổ, sau đó tiến hành trận thứ hai tranh tài. Bởi vậy suy ra, cho đến tiến vào 16 cường, tiến về liên minh giải thi đấu chủ hội trường tiến hành đối chiến. Vòng thứ nhất sàng chọn người nhiều nhất, quang vòng thứ nhất liền dùng hơn nửa ngày thời gian. Giữa trưa cũng có một đoạn thời gian nghỉ ngơi. Hyakun cũng là thừa dịp thời gian này cùng đến đây ủng hộ Delia một nhà. Cùng tiến sĩ ốc bọn hắn ăn xong bữa cơm trưa. Ăn cơm trưa xong về sau, Hyakun liền trở lại trung tâm Pokemon nhận lấy chính mình đối chiến danh sách. Tại đem chính mình thẻ căn cước giao cho y tá Joy về sau, y tá Joy đem thẻ căn cước quét xuống. Cuối cùng Hyakun đối chiến danh sách liền xuất hiện tại trên máy vi tính. Lần này Hyakun đối chiến sân bãi biến thành thủy chi sân bãi. Mà cùng Hyakun đối chiến người cũng là một không quen biết người mới huấn luyện ra. Bởi vậy, Hyakun cũng là 10 phần nhẹ nhõm đánh bại tên này người mới huấn luyện ra. Cảnh tượng giống nhau xuất hiện lần nữa. Tên kia người mới huấn luyện ra che mặt rời đi. Sau đó là sáng ngày thứ hai trận thứ ba, băng chi sân bãi chiến đấu, trải qua 2 vòng tranh tài, bây giờ có thể ra sân nhân số đã không nhiều, ngược lại là lưu lại một chút thực lực không tệ tuyển thủ. Hyakun lần này đối thủ là một cái tiểu nữ hài này cũng hẳn là có chút thực lực, nhưng là, tiểu nữ hài này Pokemon giống như đều là thảo thuộc tính, hết thảy sử dụng 3 con Pokemon. Một con Ivysaur, một con Tangela, một con Gloom, 3 tên tiểu gia hỏa lên băng chi sân bãi. Còn chưa bắt đầu chiến đấu, cũng đã bắt đầu run rẩy. Sức chiến đấu đã giảm bớt đi nhiều. Sau đó Hyakun lại thả ra xa. Sau đó một bộ trùng thuộc tính kỹ năng mang đi. Nhẹ nhõm thu hoạch được trận thứ ba. Băng chi sân bãi thắng lợi. Sau đó tiểu nha đầu khóc hô hào tìm mụ mụ đi. Cuối cùng một trận tranh tài là sau cùng thảo chi sân bãi. Bây giờ trên sân chỉ còn lại 32 tên tuyển thủ. Hyakun đã thấy chính mình thật nhiều người quen. Lan, Lorelai, Bruno, tương lai quán quân cùng thiên vương. Anon, đến từ Johto, khống chế Charizard thực lực phái. Kyong, không rõ lai lịch, có được Blissey thiếu niên thần bí. Còn có một số, xem xét đi lên thực lực cũng rất không tệ những tuyển thủ khác. Trận này liên minh tranh tài, chú định sẽ thành thịnh hội. Hyakun đi tới chính mình đấu loại cái cuối cùng chiến trường. Một mảnh màu xanh biếc giạt rào thảo chi sân bãi, mà đối thủ của mình cũng tại đồng thời đi tới chính mình đối diện đứng vững. Đây là người tuổi tác hẳn là so Hyakun hơi nhỏ hơn 2-3 tuổi thiếu nữ. Lớn lên tương đối ngọt ngào, nhưng là không biết chuyện gì xảy ra. Hyakun luôn cảm giác thiếu nữ nhìn mình ánh mắt, thật giống như đang nhìn giống như cừu nhân. Tranh tài bắt đầu, song phương mời phái ra ra sân Pokemon. Trọng tài vung vẩy hai màu kỳ đối với Hyakun cùng thiếu nữ kia nói. Hyakun nhẹ gật đầu, sau đó từ bên hông móc ra một viên Pokebo, mà đối diện thiếu nữ kia lại trước Hyakun một bước, đem Pokebo ném tới sân bãi bên trên. Theo một đạo quang mang hiện lên, một con béo béo mập mập, nhan sắc vàng đỏ đỏ Pokemon liền xuất hiện ở đây trong đất. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.